Chiến thần bất bại, chương 1698, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1698. Trương Nguyệt Đông vừa nói vừa nhảy ra giữa phòng, cởi áo vest bên ngoài ném thẳng sang một bên. Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, không trả lời, phóng con dao quân đội năm cạnh trong tay ra. Một tia sáng sắc lạnh bắn về phía ngực Trương Nguyệt Đông nhanh như chớp. Tiêu Chính Văn hoàn toàn tự tin với đòn đánh này. Đừng nói Trương Nguyệt Đông chỉ là thiên vương huyền cấp 2 sao, cho dù là thiên vương thiên cấp cũng khó mà thoát được. Trương Nguyệt Đông nhìn con dao quân đội năm cạnh bay thẳng về phía mình, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Chính Văn, mày đang ép tao đấy. Vừa nói, Trương Nguyệt Đông vừa khẽ mở hai tay ra, vẽ một ký hiệu vô cùng kỳ lạ trước ngực. Bùm, đột nhiên, xuất hiện một màn ánh sáng xanh nhạt giống như gợn nước bao bọc lấy Trương Nguyệt Đông bên trong. Vụt, khoảnh khắc con dao quân đội năm cạnh vừa chạm vào người Trương Nguyệt Đông đã bị màn ánh sáng màu xanh lam đó chặn lại. Hà, Tiêu Chính Văn không khỏi sửng sốt, Trương Nguyệt Đông lại biết cách bày bố trận pháp sao? Hơn nữa trận pháp của hắn không hề yếu hơn Đông Phương Ngạo Vũ. Trương Nguyệt Đông thấy trận pháp của mình quả nhiên có hiệu lực, ngay cả con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn cũng bị bắn ngược trở lại thì sự tự tin trong lòng lập tức tăng cao. Chả trách người lớn trong nhà họ Trương thường nói với hắn, phải chuyên tâm tập luyện những trận pháp trong nhà, giới thế tục kính nể nhà họ Trương như vậy không đơn giản, chỉ vì cả nghìn năm nay nhà họ Trương vẫn luôn bảo vệ cho phần mộ Tổ Long. Mà là từ khi bắt đầu bảo vệ Tổ Long, nhà họ Trương gần như cất giữ tất cả các bản đơn lẻ về trận pháp thần bí. Những trận pháp mà Tổ Long để lại uy lực không cần phải bàn cãi, thậm chí năm đại danh sơn cũng không thể xem thường. Ha ha ha, Trương Nguyệt Đông đắc ý cười lớn, hóa ra giao đấu với thiên vương cấp long năm sao lại dễ dàng như thế. Xem ra trước đây hắn thật sự đã đánh giá cao Tiêu Chính Văn rồi. Vút, cách Trương,